Chương 945, Chiến trận tử linh, canh tư xong rồi. Chương 945, siêu phàm pháp lực ngoại trừ ma pháp thần linh dễ hồ, còn lại 6 cái đồng đội nhất tề kinh hô thành tiếng. Bọn họ không biết người thứ 8 Vu sư chi thần tên là Gần Sổ, cũng không đại biểu bọn họ không nhận ra Vu sư chi thần siêu phàm pháp lực, loại này từ thần lực dung hợp tạo thành hỗn hợp năng lượng là đặc thù chức nghiệp thần linh có một lực lượng. A chít, ta đã làm được tình trạng này, còn lại hãy nhìn người đó. Gần Sổ cười cười nhìn về phía đại địa cự nhân A chít, 7 ngoại lai thành viên A chít lấy tư cách duy nhất bạch ngân ngũ giai. Chọn chúng hắn xem trọng chính là đại địa cự nhân đối với vùng đất thao túng có lợi cho dưới đất vắt sát thiên giới chủng tộc cùng thiên giới dị hình. Tuân mệnh A Chít sửa lại xưng hô càng lộ vẻ cung kính. Đừng xem chân thực chiến lực đều ở đây bạch ngân lục giai, thế nhưng bọn họ từng cái đều rất tinh tưởng, căn bản không cần bao nhiêu năm, Gần Sổ bất cứ lúc nào cũng sẽ vượt qua xa bọn họ, thậm chí chỉ cần để thăng tới bạch ngân tam giai là có thể ở về mặt chiến lực siêu nghiền ép bọn họ. Đại địa lĩnh vực A Chít gầm hét lên. Thanh âm của hắn ẩn chứa lực lượng đặc biệt, chỗ đi qua toàn bộ trong lòng đất mê cung chung quanh bùn đất cũng bắt đầu bốc lên, mang theo toàn bộ trong lòng đất mê cung nhằm phía mặt đất, đối mặt não trùng cầu viện trên mặt đất ứng phó viện quân mới là chính đồ. Đại địa xé rách, cả tòa mê cung thăng lên bề mặt quả đất. Đi tới mặt đất, Gần Sổ mới nhìn đến thiên giới phế tích bộ mặt thật sự. Toàn bộ thiên giới phế tích giống như là một mảnh huyền phù ở hư không hàng tỷ năm ánh sáng cao thấp tan vỡ cái gương, một cái mảnh nhỏ chính là một mảnh đại lục, những mảnh vỡ này chính là hoàng kim ý chí phân chia thiên giới bộ phận, thanh tẩy những thứ này thế giới mảnh nhỏ thiên giới có thể bổ toàn cái này một bộ phận. Bọn họ trước mặt chỗ mảnh nhỏ, chỉ có mấy nghìn vạn dặm đường kính. Đây chỉ là một mini mảnh nhỏ, từ nơi này phương đỉ hệ nờ đến xem vận khí của bọn hắn dường như không sai. Chính diện thanh tẩy cái này mảnh nhỏ thế giới không tính là quá khó khăn, chỉ là nhỏ như vậy mảnh nhỏ ẩn chứa chỗ tốt cũng sẽ không nhiều lắm, trong đó cụ thể được mất thật đúng là không tiện đánh giá. Phát phát tài chuyện này vận khí này ngoài Gần Sổ dự liệu, vài cái đồng đội lại từng cái đỏ mắt đứng lên. Nói như thế nào Gần Sổ nghi ngờ nói. Đội trưởng, ngươi cần phải bổ sung chúng ta 7 thành tổn thất, trong đó 2 thành là tiền thưởng. Võ thần Vương Kiệt ánh mắt phức tạp nói rằng, thanh tẩy đi qua thiên giới phế tích kỳ thực chính là thiên giới mảnh nhỏ, khối lớn thiên giới mảnh nhỏ thanh tẩy qua đi chỉ có thể nộp lên cho thiên giới thành tiến hành thu về, bởi vì đại hình thế giới mảnh nhỏ chúng ta căn bản nuốt không xuống. Ngược lại là loại này tiểu hình mảnh nhỏ, có thể tư tàng xuống tới không nộp lên chính mình hấp thu. Pháp tắc thần vực nếu như hấp thu thiên giới mảnh nhỏ, có thể trình độ nhất định ở thiên giới ngăn cản thiên giới ý chí áp chế, thậm chí có thể nhanh hơn chuyển hóa thiên giới thần lực vì tự thân thần lực tốc độ, cái này có thể sánh bằng đổi thành thiên giới công hơn có lợi rất nhiều, đây chính là có thiên giới công hơn cũng mua không được hy hữu chân bảo. Gân gà Gần Sổ thầm nghĩ trong lòng. Hắn có chân thực thần vực, hoàng kim ý chí đều có thể che đậy bực nào hướng thiên giới ý chí. Thăng thiên giới thần lực chuyển hóa tốc độ. Thôi được rồi hắn không có hứng thú, thành thật mà nói hắn hiện tại đã không thế nào thiếu khuyết thần lực. Mua một ít thấp kém phẩm chất thần lực kết tinh, trực tiếp bỏ vào vô hạn thần quốc phân giải là có thể sản sinh độ tinh khiết cao thần lực. Bất quá nghĩ lại, thứ này rất thưa thớt nhất định có giá trị không nhỏ. Rất nhiều thứ, không phải có thiểm quang kim tệ cùng thần lực kết tinh là có thể mua được, chân chính bảo vật chân quý có không ít thần linh đều là lấy vật đổi vật, một khối thiên giới mảnh nhỏ nghĩ đến có thể đổi được không ít vật chân quý. Vì sao bất kiền thúy đem lớn thế giới mảnh nhỏ đánh nát? Tu Ca nghi ngờ hỏi. Ngàn vạn lần không nên. Tiểu đội duy nhất nữ tính thần tiên Chu Nhân Nhân khẩn trương kéo Tu Ca giải thích, những thứ này thiên giới mảnh nhỏ nội ngoại không gian độc lập, đừng nói nát bầy lớn thiên giới mảnh nhỏ. Chính là của chúng ta lực lượng tiết lộ đi ra bên ngoài hư không đều sẽ lập tức đưa tới Hoàng Kim Thần thi niệm. Thì ra là thế. Gần Sổ trong nháy mắt hiểu. Những thứ này thiên giới mảnh nhỏ, nguy hiểm chỉ từ ở mỗi người mặt trên. Thế nhưng nếu như kinh động mảnh nhỏ bên ngoài vặn vẹo thời không, Hoàng Kim Thần thi niệm sẽ cảm ứng được. Tiểu hình mảnh nhỏ, thanh tẩy kết thúc pháp tắc thần vực một bao bao liền mạnh mẽ lấy đi có thể chạy trốn lấy người. Thế nhưng tiểu hình trở lên mảnh nhỏ thế giới dùng pháp tắc thần vực thu động tĩnh quá lớn chính là muốn chết. Chỉ có mạnh mẽ tuyệt luân thiên giới ý chí tài không sợ Hoàng Kim Thần thi niệm. Mấy người đang khi nói chuyện, mê cung chu vi đã bị thiên giới chủng tộc vây quanh. Thiên hình vạn trạng biến dị chủng không có thống nhất dáng vẻ, nhưng là lại chỉnh tề vây quanh ở mê cung chu vi, không có trực tiếp cường công mà là đợi phía sau thiên giới chủng tộc toàn bộ chạy tới. Hiển nhiên là thiên giới chủng tộc người chỉ huy nao trùng phát hiện gần sổ một nhóm không đơn giản đang tích góp lực lượng. Đội trưởng, không thể ngạnh bính. Khoa học kỹ thuật thần ở Lien đột nhiên ngẩng đầu ngăn cản gần sổ phóng ra pháp thuật. Tiểu đội chúng ta đủ để phá hủy những thứ này thiên giới chủng tộc, thế nhưng cái này mảnh nhỏ thực sự quá nhỏ. Nếu như toàn lực bạo phát năng lượng sẽ xông phá nát mảnh nhỏ thế giới truyền lại đến hư không. Chúng ta chỉ có thể ở pháp tắc thần vực bao vây nội chiến đấu. Yên tâm đi, ta không làm chuyện không có nắm chặt. Gần sổ cười nói. Khoa học kỹ thuật thần ở Lien sửng sốt một chút gật đầu. Hắn quên rồi phù thủy sức tính toán còn xa hơn vượt xa quá hắn. Tính sát thương mạnh mẽ phạm vi quảng, đồng thời còn muốn năng lượng ba độ tiểu. Gần sổ hơi suy nghĩ một chút trong mắt tràn ngập tự tin. Tay phải mở ra vạn sách luật, mở ra đến trong đó một tờ tay phải ấn ở phía trên. Siêu phàm thần thuật thần linh lừa gạt thuật đây là lời nói dối hiền giả đắc ý pháp thuật, trải qua siêu phàm pháp lực vận mệnh pháp tắc dung hợp tiến hóa mà đến siêu phàm thần thuật. Bằng vào vận mệnh pháp tắc lực lượng. Thay thế trong đó một bộ phận lời nói dối pháp tắc, không ngừng không để cho pháp thuật uy lực hạ thấp ngược lại uy lực bạo tăng, thần thuật quang mang xẹt qua gần sổ. Lúc này ở hết thảy vây quanh thiên giới chủng tộc xem ra hắn đã là một cái thiên giới chủng tộc mẫu hoàng. Mẫu hoàng là chủng tộc nhất cao thống lĩnh giả. Loại này tồn tại mệnh lệnh, cắm rễ ở từng cái chủng tộc gen ở chỗ sâu trong, ngay cả là não chủng cũng không có thể ngăn cản loại này mệnh lệnh, đương nhiên càng là mãnh liệt mệnh lệnh càng có thể lọt vào bị lừa gạt chủng tộc phản kháng. Tỷ như mệnh lệnh chúng nó giết địch, cái này mệnh lệnh miễn là không phải tự tương tàn giết cực kỳ dung dịch thông quá. Thế nhưng nếu như trực tiếp mệnh lệnh những thứ này thiên giới chủng tộc tự sát, chúng nó liền hoàn toàn có thể xông phá thần thuật lừa gạt hiệu quả. Vì vậy, gần sổ chỉ là mệnh lệnh chủng tộc tại chỗ bất động. Chân thực lĩnh vực quét ngang mà qua, hết thảy thiên giới chủng tộc đều bị thu vào pháp tắc trong thần vực không gian. Trương Triệu truyền kỳ U Linh binh đoàn tốc biến, trong nháy mắt bày tập luyện nhiều năm tử vong thiên quốc chiến trận. Ở chiến trận lực lượng điệp giá hạ đồ lục những thứ này thiên giới chủng tộc căn bản không cần đệ nhị kích, không đợi chúng nó tỉnh táo lại đã lần lượt vỡ lạc, ở trong chiến trận bắt đầu chuyển hóa thành nhóm đầu tiên bất diệt tử linh. Thiên giới chủng tộc chuyển hóa thành tử linh, thực lực đều thấp xuống chọn cấp 2 nhiều. Thế nhưng đổi lấy kết quả là những thứ này tử linh chủng tộc đều cụ bị bất tử bất diệt đặc tính. Trừ phi là vượt lên trước cấp 2 ở trên nhằm vào tử linh chi cờ y ẹt chế thanh tẩy lực lượng. Bằng không mặc kệ tiêu diệt những thứ này chủng tộc tử linh bao nhiêu lần đều có thể sống lại. Mà hấp thu khí tức tử vong, những thứ này tử linh chủng tộc còn có thể không ngừng sản sinh tiến hóa. Đợt, cảm ơn Lạc Đường Tâm Duyên 1.000.000 điểm khen thưởng, hôn một cái, cảm ơn nhân vật chính, Hải Khoát Thiên Không Trong Gió, Dê 2010, Xuyên Sinh Thạch khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia nhóm cùng bình luận, ngày mai tiếp tục canh tư. Vừa lúc trời mưa bên ngoài lạnh lắm không nghĩ ra môn có đầy đủ thời gian gõ chữ.